Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2341, thua thiệt lôi đình thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một tiếng sau đó. Ở nhiều người tiên mộ hư không một nơi, thuộc về thiên giác bóng người xuất hiện, thời khắc này thiên giác khóe miệng có một tia vết máu. Thần anh lực tản ra, bị hắn chạy, thiên giác cắn hàm răng, ho khan, từ giao chiến bắt đầu liền cảm thấy có cái gì không đúng. Tên kia tựa hồ không phải Dịch Tiểu Phi, hắn không phải luyện khí tháp đế chủ, chẳng qua là mặt mũi vì sao giống nhau như đúc, căn bản không phải thay đổi dung mạo, mà là chân chân thật thật, bất quá trận chiến này. Vẫn là thiên giác chiếm cứ đại ưu thế, nhưng muốn lưu lại chém chết đối phương, cũng không tính là như vậy dễ dàng. Thời khắc này hắn truy tìm tới đây, đã không cách nào khi tìm được Dịch Tiểu Phi lôi đình thân. Thằng nhóc kia có ba cái phân thân, chẳng lẽ là phân thân? Thiên giác đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, biết được Dịch Tiểu Phi có ba cái phân thân, chẳng qua là ở hư lang miêu tả bên trong. Người này tựa hồ không vận dụng nữa. Đây không thể nghi ngờ là rất lớn điểm khả nghi. Lần này thật vẫn có chút đáng tiếc. Dĩ nhiên tên kia vì thoát đi, đem vậy một món đế khí ném cách. Nếu không lôi đình thân Dịch Tiểu Phi còn thoát đi không ra bàn tay hắn. Thiên giác rất nhanh liền rời đi. Hắn bị một chút tổn thương cần phải đi điều dưỡng. Nếu là ở nhiều người tiên mộ bên trong gặp phải một ít tử đối đầu, vạn nhất đụng phải, lấy trước mắt trạng thái đối phương tuyệt đối sẽ ra tay. Một khi bị để mắt tới, cho dù là hắn cũng biết nhức đầu không thiếu. Một hướng khác, hư không bên trong qua lại ra lôi đình thân Dịch Tiểu Phi. Đã không cảm giác được thiên giác được thần anh lực, lôi đình thân Dịch Tiểu Phi cuối cùng có thể thở phào một cái. Cả người lộ vẻ rất yếu ớt, lão già kia, bản lãnh lớn như vậy, cùng làm chuẩn đế cấp 9, đối phương chiến lực quả thật cao hơn hắn, thiếu chút nữa sẽ bị lão này tiêu diệt. Thời khắc này lôi đình thân vẫn là có chút lòng rung động, cuối cùng chỉ có thể dùng vậy lấy được đế khí, rời đi thiên giác phải chú ý, mình mới thoát ra bay lên trời. Thật vất vả tiêu diệt một đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên. Lấy được một món đế khí, liền bị thiên giác cái lão già đó cướp đi. Nội tâm bên trong tương đối khó chịu, phải hội họp hai tên kia, như vậy mới có cơ hội. Lôi đình thân Dịch Tiểu Phi mở miệng, đôi mắt đỏ thẫm, quanh thân lôi đình lực cuồn cuộn, tâm trạng lên chập chờn rất lớn. Mà sấm sét tiếng trong miệng hai tên kia, đương nhiên là Viêm Hỏa Thân và Cực Băng Thân, ba người liên thủ chung một chỗ, quả thật có năng lực đánh một trận. Hưu, lần nữa trốn vào hư không. Ba thân vốn là có cảm ứng, chỉ là không có thời gian đầu tiên hội họp thôi. Lấy trước mắt lôi đình thân Dịch Tiểu Phi trạng thái, nếu là đụng phải những cường giả khác, hoặc giả nói là bên này chuẩn đế cấp 9 thực lực quỷ tiên, đó là hết sức nguy hiểm. Cho nên nói hắn bây giờ cần phải nhanh hơn tốc độ hội họp. Ở nhiều người tiên mộ bên trong, mỗi một chỗ giới đều có chiến đấu đang phát sinh, trong này không ít là tiến vào chuẩn đế cường giả tiêu diệt quỷ tiên. Dĩ nhiên vậy tồn tại quỷ tiên đem một ít chuẩn đế cường giả tiêu diệt. Quỷ tiên đạt tới cấp 6 chuẩn đế bên trong, thực lực lên cũng không yếu, nhất là cấp 8, chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn, dĩ nhiên càng nhiều hơn chuẩn đế cường giả, rất ít liên thủ, dẫu sao ở đế khí trước mặt cám dỗ, thật liên thủ, vậy sẽ xuất hiện bất ngờ, bởi vì đế tức giận phân phối không đều, thật to ra tay. Liên thủ bên trong, có thể hòa hợp chung đụng tóm lại vẫn là số ít. Nhiều người tiên mộ, đại khái phân là 6 khu vực. Ở khu thứ nhất vực, cũng là nhiều người tiên mộ trung tâm. Bên kia quỷ tiên thực lực mạnh nhất, Dĩ nhiên quỷ tiên bị giết hết sau đó. Trong cơ thể có đế tức giận tỷ lệ vậy lớn hơn không thiếu. Giờ khắc này ở nhiều người tiên mộ không gian chỗ sâu, có một chiếc linh thuyền, chính là Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp biến thành. Hôm nay ở địa phương đó, đã đạt tới nhiều người tiên mộ thứ 5 khu vực. Ở bên này vậy khí tức tử vong, đổi được hơn nữa nồng đậm. Cho dù là không gian chỗ sâu cũng tồn tại vô hình chết khí. Vèo, ở linh thuyền trên bong, Dịch Tiểu Phi vẫy tay một chiêu, tại không gian bên trong tồn tại chết khí, bị Dịch Tiểu Phi bắt được tới đây. Vậy chết khí, chẳng qua là một món, nhưng làm quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải thời điểm. Dịch Tiểu Phi tay phải bắt đầu già yếu đứng lên, già yếu tốc độ, còn rất nhanh, nhưng Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là đang cảm thụ loại này khí tức tử vong. Đối với mình tổn thương, chết rất nhanh hơi thở tiêu tán, mà Dịch Tiểu Phi tay phải cường đại năng lực khôi phục. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, tiên tôn cường giả, sợ rằng bị cái này khí tức tử vong quấn quanh lên, trực tiếp sẽ già yếu mà chết. Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, cái này khí tức tử vong đổi đến đáng sợ đứng lên. Quả thật phải coi trọng, nhất là càng đi sâu vào, thì càng thêm phải cẩn thận. Cái này khí tức tử vong, phương diện uy lực tăng phúc từ nhiều người tiên mộ khu thứ 6. Đến thứ 5 khu, quả thật bất phàm. Hư vọng ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ khí tức tử vong thời điểm. Vậy tại không gian bên trong thu được một món, thử một cái. Để cho hắn đều rất kinh ngạc, đúng như Dịch Tiểu Phi theo như lời, nếu là tiên tôn cường giả gặp phải cái này khí tức tử vong, bị quấn quanh lên, căn bản không cách nào trừ, tuyệt đối là chí mạng, có chập chờn. Dịch Tiểu Phi cảm nhận được không gian ra, mạnh mẽ linh lực va chạm, ấn đường con mắt thứ 3 mở ra, xuyên thấu qua không gian. Con mắt thứ 3 thấy được vậy linh lực mãnh liệt chập chờn phương giao chiến. Cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên. Vậy giao chiến bên trong, một cái cấp 8 chuẩn đế đang cùng một cái cấp 8 quỷ tiên giao chiến. Cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên, thân thể bên trong tồn tại đế tức giận có khả năng lớn hơn. Hơn nữa đế khí lên so với cấp 6 chuẩn đế, đế khí vậy càng thêm có phân lượng một ít. Hưu, Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ trên linh thuyền rời đi. Theo Dịch Tiểu Phi rời đi, Hư Vọng và đứng bên cạnh Huyết Diều, giống vậy hóa là lưu quang, trực tiếp biến mất ở trên linh thuyền. Oanh, trực tiếp xông phá không gian, xuất hiện ở giao chiến thiên khung trên. Mà vậy giao chiến cấp 8 chuẩn đế, chính là lại tới Huyền Châu một cái lão quái vật. Chẳng qua là làm cảm nhận được vậy mãnh liệt chập chờn. Vốn là một lòng một dạ giao chiến quỷ tiên hắn, sắc mặt đại biến, xuất hiện ba người, cái này ba người đều không phải là hạng người vô danh. Hư Gia Hư Vọng, Huyết Hoàng tộc Huyết Hoàng tử Huyết Diều, còn có luyện khí tháp đế chủ Dịch Tiểu Phi, cái này hắn không chọc nổi. Ba người hiển nhiên là vì quỷ tiên tới. Vốn là đều phải chấn giết cái này một đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên. Thời khắc này hắn tương đối quả quyết, trực tiếp trốn chạy. Cái này một đầu quỷ tiên không cần, dù là đầu này quỷ tiên thân thể bên trong có đế khí, hắn cũng không cần. Nếu là lúc này còn mạnh hơn được lưu lại, đến lúc đó bị ba người vây giết, vậy hắn tuyệt đối có nguy hiểm tánh mạng. Mình trước lấy được đế khí, cũng biết bị ba người cướp đi, cho nên nói thời khắc này thoát đi đã là tương đương quả quyết. Cái này cấp 8 chuẩn đế thoát đi, Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới, quả nhiên giống như những lão quái vật này, sống nhiều như vậy năm tháng, làm ra cử động thật sự là dị thường quả quyết. Ở bên này cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên đã rất yếu ớt, Dịch Tiểu Phi và Hư Vọng, Huyết Diệu đồng loạt ra tay, dành cho cái này một đầu quỷ tiên một kích chí mạng. Oanh!